Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Nam Đường Bắc Trình. Khác nhau, đối mặt mẫu hậu truy vấn, Duệ Nhi coi như bình tĩnh. Hắn nói, để cho mẫu hậu quan tâm, nhi thần bất hiếu, hôn sự, tùy duyên liền tốt, Hàn Vân Tịch đều mở miệng. Sao lại dễ dàng như vậy buông tha Duệ Nhi? Nàng tại Duệ Nhi bên cạnh ngồi xuống, cười đến đặc biệt từ ái, nói, vậy ngươi, cùng mẫu hậu nói một chút, ngươi ưa thích như thế nào cô nương đâu? Duệ Nhi vô ý thức nâng trán, rõ ràng muốn né tránh, nhưng lại không dám. Hắn đáp, cũng không đặc biệt gì ưa thích, tùy duyên liền tốt. Hàn Vân Tịch như có điều suy nghĩ nói ra, cùng là duyên phận loại sự tình này, nói không chừng bây giờ nói ưa thích như thế nào làm sao, không thích như thế nào, đến cuối cùng hết lần này tới lần khác nhìn chúng không thích, không nhìn chúng ưa thích. Duệ Nhi nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy ngươi trước nói cho mẫu hậu ngươi không thích như thế nào. Hàn Vân Tịch vừa nói, một bên khẽ vuốt nhi tử gương mặt, nói, mẫu hậu chờ lấy nhìn xem đến, lúc đó ngươi có hay không đánh bản thân mặt. Đừng nói, đơn giản như vậy vấn đề thật là có chút đem Duệ Nhi làm khó. Hắn chưa từ yêu thích xuất phát đi đặc biệt lưu tâm qua cô nương nào, hoặc là một loại nào cô nương, hắn ngược lại là tò mò bắt đầu phụ hoàng năm đó ưa thích loại nào, không thích loại nào, lại thế nào nhìn chúng mẫu hậu. Hắn đặc biệt hy vọng Yến Nhi ở đây, bởi vì hắn chỉ là lại tà tâm hiếu kỳ, mà Yến Nhi tuyệt đối có tặc đảm đặt câu hỏi. Hàn Vân Tịch kiên nhẫn chờ lấy, ngón tay trượt đến nhi tử cái cằm, nhẹ nhàng nâng bắt đầu hắn mặt xem tường tận, càng xem càng cảm thấy mình bảo bối nhi tử này dáng dấp đẹp mắt. Nhưng mà nàng còn chưa chờ đến nhi tử trả lời, Long Phi giả liền đẩy ra tay nàng, lạnh lùng nói, cái này cờ còn không có hạ xong, ngươi đừng quấy rầy. Nghe lời này một cái, Duệ Nhi hừng thầm, vội vàng cầm lấy quân trắng, nói, đánh cờ đánh cờ. Hàn Vân Tịch sờ lên mờ u bàn tay, không vui hướng Long Phi giả nhìn lại. Đáng tiếc, Long Phi Dạ không để ý tới, không hỏi nàng. Long Phi Dạ rốt cuộc là hữu tâm giúp nhi tử giải vây đâu, vẫn là liền nhi tử giấm đều ăn, không thích Hàn Vân Tịch dạng này động thủ động cước đâu. Sợ là chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Không thể không nói, mặc dù Duệ Nhi bị giải vây rồi, nhưng là hắn đã không cách nào giống vừa mới như thế hết sức chuyên chú lấy hắn đối với mẫu hậu. Biết rồi, mẫu hậu chỉ cần vừa quan tâm lên, nhất định là sẽ không nghỉ. Hắn suy nghĩ bản thân phải nghĩ qua biện pháp tránh một chút mới là. Có lẽ hắn đến lấy cớ đi một chuyến Huyền Không Đại Lục thăm viếng Đường Hồng Đậu, thuận đường thăm hỏi muội muội cùng muội phu. Hạ mấy quân cờ về sau thì có thái giám tới đem Duệ Nhi mời đi, nói là ngoài cung hiện lên đến rồi văn kiện khẩn cấp, Duệ Nhi cầu còn không được, cùng cha mẹ cáo lui liền chạy. Hàn Vân Tịch nhìn xem nhi tử đi xa bóng lưng, nhịn không được cảm khái, Long Phi giả, ta nhi tử này không thua ngươi năm đó nha. Long Phi giả gõ gõ bàn cờ ra hiệu Hàn Vân Tịch ngồi xuống cùng hắn tiếp tục bàn cờ này. Hàn Vân Tịch nghiêm túc liếc mắt nhìn, cảm thấy mình có nắm chắc, liền sảng khoái ngồi xuống. Nhưng mà không đầy một lát, nàng liền chống đỡ không được, lâm vào khốn cục. Nàng thầm nói, không cho nhi tử cũng không nhường ta, quỷ hẹp hòi. Long Phi giả có chút buồn cười, hắn cũng không nói chuyện, nhưng là chuyển một quả bản thân quân cờ, cái này nhìn bề ngoài là nhường cho Hàn Vân Tịch một bước, nhưng là đây rốt cuộc là thành ý nhượng bộ, vẫn là dẫn quân vào cuộc, liền không nói được rồi. Hàn Vân Tịch cùng hắn đánh cờ đếm rõ số lượng hồi. An, xong mấy lần hắn dục cầm cố túng thua thiệt, cho tới bây giờ không dám khinh. Thường, Hàn Vân Tịch bắt một khỏa quân cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ, nghiêm túc suy tư, cùng vừa rồi cùng Duệ Nhi đánh cờ khác biệt. Long Phi Dạ Lực chú ý cũng không trên bàn cờ, mà sớm rơi vào Hàn Vân Tịch trên mặt. Hắn nhìn một chút, liền đưa tay tới, lòng bàn tay dọc theo Hàn Vân Tịch mặt khuếch ôn nhu trượt xuống, rơi vào nàng trên cằm. Hắn nhẹ nhàng một dùng lực, liền nâng lên Hàn Vân Tịch cái cằm. Hàn Vân Tịch liếc hắn, dùng hắn vừa mới lời nói đỗi hắn, cái này cờ còn không có hạ xong đâu, ngươi đừng quấy rầy. Long Phi Dạ cười, tiện tay chộp tới một bên quả đào đút Hàn Vân Tịch ăn. Hắn nhắc nhở, đi thẳng vào vấn đề, tiên nhân chỉ đường. Hàn Vân Tịch đem đã cắn qua một hơi quả đào nhét vào Long Phi Dạ trong miệng. Đi, không vui nói, im miệng. Hắn cái này không phải đang nhắc nhở nàng, rõ ràng là cố ý nhiễu loạn nàng ý nghĩ, rất có mang lệch ra nàng hiềm nghi. Long Phi Dạ cắn quả đào, có chút hăng hái chờ lấy. Hàn Vân Tịch do dự, trải qua ý xem, rồi lại dừng lại. Long Phi Dạ nhìn một hồi, liền không nhịn được, ha ha cười lớn, mặc cho ai nấy đều thấy được tâm tình của hắn tốt. Sự thật, chứng minh, cái gọi là hết sức chuyên chú, chỉ chằm chằm bàn cờ, đó là nhìn đối tượng. Nếu như ngồi đối diện là Hàn Vân Tịch, cái kia đánh cờ lập tức liền thành đùa tức phụ. Hàn Vân Tịch gặp Long Phi Dạ cười, càng ngày càng không phục. Nàng dứt khoát, đem quân cờ thả lại cờ trong hộp, hai tay vây quanh, nghiêm túc suy nghĩ, nàng liền không tin mình không phá được hắn cục. Long Phi Dạ lười biếng lười một, tay chống cái đầu, tỉ mỉ dò xét nàng. Ánh mắt kia hoàn toàn như trước đây mà bá đạo, gió mát lướt nhẹ qua lá cây, buổi chiều yên tĩnh, tất cả phảng phất về tới hơn 20 năm trước đầu hạ. Khi đó phủ Tần Vương Vân nhàn các buổi chiều thời gian cũng là như thế qua tốt, trừ bỏ đến nay còn bặt vô âm tín Cố Thất Thiếu cùng Bách Lý Minh Xuyên. Cuối cùng thu đến Đường Tĩnh tin vui là Thừa Lão Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân. Tất cả mọi người đều cho là Thừa Lão Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân tại Huyền Không Đại Lục các nơi du ngoạn, mà trên thực tế, bọn họ đã tại Vân Không Đại Lục du ngoạn rất lâu. Đưa ra đến Vân Không Đại Lục là Thừa Lão Bản, lý do là hắn tưởng niệm Vân Không Đại Lục rượu ngon. Nhưng trên thực tế, đến Vân Không Đại Lục, Thừa Lão Bản cũng không có lập tức đi tìm rượu uống, mà là mang theo Thượng Quan Phu Nhân đi khắp hắn đã từng ở qua địa phương, bao quát Vân Không Thương Hội, Tam Đồ Chợ Đen, đã từng phủ tướng quân, đã từng Thiên Ninh Quốc, Tây Thùy các địa khu. Mặc dù Thượng Quan Phu Nhân cũng là tại Vân Không Đại Lục lớn lên, nhưng là trừ Tam Đồ Chợ Đen bên ngoài, Thừa Lão Bản đợi qua địa phương nàng đều không đi qua. Trên đường đi, nàng một cách lạ kỳ ăn phận, khiến cho Thừa Lão Bản đều không thích ứng. Có một ngày ban đêm, trước khi ngủ, Thừa Lão Bản quả thực nhịn không được hỏi, Thành Nhi, ngươi đang mưu đồ cái gì? Thượng Quan Phu Nhân lập tức lắc đầu, Thừa Lão Bản không tin, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất an phận một chút, nếu là bại lộ hành tung. Thượng Quan Phu Nhân cắt đứt hắn, hỏi, như thế nào, không còn mang ta chơi sao? Thừa Lão Bản gật đầu. Thượng Quan Phu Nhân như tên trộm cười lên, vỗ bả vai hắn nói, Ninh Thừa, ngươi nói vụng trộm thăm viếng bộ hạ cũ, còn có tìm rượu uống đều là mượn cớ, đúng hay không? Trên thực tế, ngươi là muốn đem ngươi đi qua kinh lịch đều cùng bản phu nhân chia sẻ. Hắc hắc, đừng không có ý tứ, ta hiểu. Thừa lão bản lộ ra không nghĩ lại nói chuyện với nàng biểu lộ. Thượng quan phu nhân bất kể hắn có nhận hay không, dù sao nàng là như vậy nghĩ, có thể, đối với người khác nàng cũng không dạng này, đối với Ninh thừa gia, hỏa này, nàng cứ như vậy, nàng lại nói, cho nên, ta quyết định thu liễm một chút, không cho ngươi gây chuyện, bồi ngươi tốt nhất mà nhớ lại quá khứ, thừa lão bản hay là cái kia biểu lộ, theo nàng nghĩ như thế nào. Thượng quan phu nhân thích nhất nhìn chính là Ninh thừa này tấm không quen. Nhìn nàng lại không thể làm gì nàng bộ dáng. Nàng tâm tình thật tốt. Ôm Ninh thừa cổ, nói, chờ ngươi tìm được muốn uống rượu, ta liền dẫn ngươi đi ta lớn. Lên địa phương, thừa lão bản vừa muốn mở miệng. Nàng lập tức cảnh cáo, ngươi dám không đi, nhìn thử một chút. Thừa lão bản muốn mở miệng. Nàng lập tức bưng bít thừa lão bản miệng, chừng, hắn, ngươi thử xem, kỳ thật, thừa lão bản cũng không cự tuyệt ý nghĩa, bị thượng quan phu nhân cắt, đứt hai lần, hắn cũng lười giải thích, trực tiếp đem thượng quan phu nhân đẩy, ngã, lấy hôn phong môi, ngăn cản nàng nói nhảm. Một đêm đại chiến, hôm sau buổi sáng, thừa lão bản còn đang trong giấc mộng. Liền bị thượng quan phu nhân tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Ninh thừa, đường đường mang bầu, ngươi muốn làm cữu công, ta muốn làm cữu công mẫu. Thượng quan phu nhân cố ý sáng sớm muốn cho thừa lão bản ăn bài một trận mỹ vị. Bữa sáng, lại nhận được đường tĩnh tin vui, cao hứng nàng một đường chạy lên, lâu, từ nàng từ bỏ muốn nữ nhi chấp niệm về sau. Nàng liền bắt đầu ngóng trông, bọn tiểu bối có thể sinh con gái đến, thừa lão bản còn mơ mơ màng màng. Thượng quan phu nhân liền lôi kéo hắn, nói, Ninh thừa, chúng ta hay là trước đi tìm quán rượu. Vạn nhất đường tĩnh sinh, nữ nhi, theo huyền không phong tục, người coi cứu cứu đến thay cháu gái chôn một vò rượu, chờ cháu gái xuất giá lại móc ra. Ninh thừa lúc này mới biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn đứng dậy đến, hỏi, nếu là sinh nam hài đâu? Ngoặc kép, hết chương.